Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn thấy Phong Long Sinh đứng từ trên tầng đi xuống. Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cả hai, ông nhíu mày lại. Đôi trẻ này lại làm cái trò quỷ quái gì nữa đây? Nhìn thấy trên người cả hai bột mì, lại thấy dấu chân in từ mặt đất kéo tới phòng bếp, thì suýt chút nữa tức đến mức hộc máu. Rõ ràng là Mã Lỗ ở cùng với Nhung Ngọc, vậy mà còn hỏi rong dài ông một đống điều, hại ông phải đi tìm người khắp nơi. Hai đứa, bác Phong à, có chuyện gì nói sau đi, cháu cùng với Vũ Vũ cần phải về phòng để thay quần áo. Thấy ông có điều muốn nói, Kiều Nhung Ngọc vội vàng cắt ngang lời ông, cô cũng không muốn đứng ở cầu thang nói chuyện với ông trong bộ dạng này. Vậy thì cháu lát nữa đến thư phòng tìm bác có chuyện muốn bàn. Nhìn con trai công những khắp người toàn bộ đều là bột mì, mà quần áo còn bị dính keo thật sự là quá mức buồn cười. Dạ vâng ạ. Cô nhanh chóng kéo Phong Vũ Vọng trở về phòng, lấy mấy bộ quần áo sạch sẽ, rồi đẩy anh vào trong phòng tắm. Anh đi tắm rửa thay quần áo nhanh lên, em cũng trở về phòng tắm gội rồi sẽ qua tìm anh. Nhìn quần áo ở trên người của mình, anh liền lẻ lưỡi, thứ này thật sự là quá mức bẩn rồi. Cầm quần áo sạch sẽ đặt ở trên giường, cô cất tiếng dặn dò. Nhớ tắm cho sạch vào đó, em sẽ qua kiểm tra đó nha. Ừ, anh sẽ tắm cho đến thơm thơm rồi thôi. Anh ra sức gật đầu khẳng định. Vậy thì Nhung Nhung phải mau qua tìm anh đó. Anh cũng không muốn xa cô quá lâu. Rất là ngoan. Cô mỉm cười, xoay người đi ra ngoài trở về phòng mình. Vừa mới đóng cửa, nhớ đến một màn hỗn loạn trong phòng bếp, liền không thể mà nín cười lại. Anh quả thật là rất đáng yêu mà. Lấy một bộ quần áo sạch sẽ đặt trên giường, cô xoay người đi vào phòng tắm, mở nước vào bồn tắm. Trong lúc chờ đợi thì tiện thể gội đầu luôn. Thời gian vừa đúng, cô gội đầu xong thì nước trong bồn tắm cũng đầy được 8 phần. Đây chính là thiết kế đặc biệt. Bình thường bồn lớn như thế này phải mất 2 đến 30 phút mới đầy. Nhưng kiến trúc sư lại bố trí bồn đầu rồng phun nước tại 4 góc, như vậy sẽ không cần phải đợi quá lâu. Trong lúc đợi nước, có thể tranh thủ gội đầu. Đổ một chút dầu táo, rồi chậm rãi bước vào trong bồn tắm. Đem gối mền đặt ở bên mép rồi thoải mái tựa vào. Cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô rất thích hương táo ngọt ngào, nên vẫn dùng lại sữa tắm này. Ngâm mình một lúc, cô bắt đầu buồn ngủ. Đúng lúc cô sắp ngủ, thì bị tiếng kêu bên ngoài đánh thức. Nhung Nhung, Nhung Nhung à, em đang ở đâu? Phòng Vũ Phòng tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, liền ngồi trong phòng cô đợi. Một lúc lâu vẫn không thấy cô đến tìm, thì lập tức chạy đến phòng cô. Vào phòng vẫn chưa thấy người, anh lớn tiếng gọi. Mấy ngày nay anh đều như thế. Nếu như một lúc lâu mà không thấy cô thì sẽ bắt đầu hoảng sợ mà gọi to, sợ rằng cô sẽ bỏ rơi mình. May mà cô cũng chẳng ngại anh quân lấy mình, có thể nói cho có một chút hưởng thụ. Chứ nếu như không, có mấy ai có thể chịu nổi người khác cứ quấn lấy mình như thế chứ. Cô vội vàng bước ra, kéo khăn tắm quấy quanh người. Còn chưa kịp lau nước trên người thì lập tức chạy ra ngoài. Cô không muốn anh sợ hãi chạy ra bên ngoài tìm người đâu, như vậy sẽ rất là mất mặt đó. Em đây, anh đừng sợ. Nhung Nhung à. Vừa thấy cô cũng mặc kệ trên người cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, anh đã vội vàng ôm cô vào lòng, miệng vẫn lẩm bẩm. Thật là may, em vẫn còn ở đây, chưa có đi, thật sự là quá tốt rồi. Nghe anh lẩm bẩm, trong lòng cô chợt lo lắng, kẻ đẩy anh ra rồi dắt đến bên giường để anh ngồi xuống, còn mình thì đứng giữa hai chân anh. Nâng mặt của anh lên, cô thấy trong mắt anh tràn đầy sự sợ hãi. Cô hoàn toàn không biết anh đang lo sợ điều gì. Anh đang sợ cái gì chứ? Cô, anh vươn tay ôm lấy eo thon, người người hương táo thơm nồng tỏa ra từ trên người cô. Anh cũng không biết mình là sợ cái gì, dù sao thì vẫn rất là sợ. Chỉ cần có thể có cô ở bên cạnh thì anh liền cảm thấy vui vẻ. Nhưng khi không thấy cô, anh sẽ lập tức lo sợ. Anh thật sự không biết vì sao lại có cảm giác đó. Vũ Vũ à? Kiều Nhung Ngọc thật sự không hiểu vì sao thỉnh thoảng anh lại lộ ra vẻ mặt lo sợ. Có lẽ cô nên tìm một ai đó để hỏi một chút. Nhung Nhung à? Khẽ gọi tên cô. Anh vô ý thức dựa vào trong lòng cô nặng nề ngủ. Có thể vì hôm nay chơi quá mệt, cũng có thể vì ôm cô mà tâm tư của anh dần dần thả lỏng. Tóm lại là anh đã ngủ tiếp đi rồi. Thấy anh đã ngủ say, cô liền nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống rồi cởi giày, nâng chân của anh đặt thẳng trên giường, rồi dịu dàng đắp chăn lại cho anh. Cô vẫn nhớ Bắc Phong bảo cô đến thư phòng tìm ông, hy vọng trước khi cô trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net